Vũ Luyện Điên Phong, chương 405, cho ta một lời giải thích. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Dương Tứ Gia đang ngồi nghiêm chỉnh. Đồng Tố Trúc khẽ cười hì hì. Ngoài ra còn một nam một nữ ngồi bên cạnh. Người nam cường tráng, người nữ xinh đẹp, chính là hai vị huyết thị đón hắn trở về Trung Đô. Đồ Phong và Đường Vũ Thiên, thấy Dương Khai về, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Chắp tay chào, tiểu công tử, Dương Khai mỉm cười đáp, ngồi đi, Đồ Phong và Đường Vũ Thiên lúc này mới ngồi xuống, liếc mắt nhìn Dương Khai lần nữa, đều không khỏi kinh ngạc vạn phần, họ phát hiện Dương Khai lại đột phá một tầng cảnh giới. Đã bước đến cảnh giới chân nguyên cảnh bát tầng, mới chưa được bao lâu, cách lần đột phá trước nhiều lắm cũng chưa tới 2 tháng. Tốc độ này có hơi nhanh thì phải. Lần trước, khi Dương Khai đột phá chân nguyên cảnh thất tầng, bọn họ cũng có mặt, khi đó mọi người mới gặp nhau lần đầu. Lúc ấy hai vị huyết tùy tùng chỉ cảm thấy tiểu công tử tư chất không tệ. Giờ nhìn lại, đâu chỉ không tệ, mà thực sự là quá tốt. Nhưng sao nghe nói hắn chỉ ở trong Hóa Long chỉ có nửa ngày đã đi ra rồi. Nghĩ đến việc này, Đồ Phong và Đường Vũ Thiên đều lặng lẽ lắc đầu. Có chút không hiểu, Khai Nhi, con cũng ngồi đi, Dương Tứ Gia trầm giọng nói. Có một số việc ta muốn bàn với con. Vâng, thấy ông nói nghiêm túc đến vậy. Dương Khai cũng ý thức được sự việc không bình thường cho lắm. Bèn ngồi xuống bên cạnh Đồng Tố Trúc. Khi đã an tọa, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ có Dương Ứng Phong nhíu chặt mày. Mãi một lúc sau mới nói. Chấm, nói về việc thứ nhất trước. Hôm qua trưởng lão viện truyền chỉ lệnh xuống các đích phủ. Có liên quan đến đoạt đích chi chiến. Có thể xem là tin tốt. Đoạt đích chi chiến, huyết thị của huyết thị đường sẽ tham gia. Dương Khai liền nhướng mày. Không khỏi lộ vẻ vui mừng. Huyết thị trong huyết thị đường. Mỗi một vị huyết thị đều là cường nhân trong những cường nhân. Về cơ bản đều ở cánh giới thần du cảnh. Họ rất khó tìm được đối thủ. Trừ những cao thủ của các thế lực lớn có của cải dồi dào. Có huyết thị tương trợ, sẽ nhẹ nhõm hơn trong đoạt đích chi chiến rất nhiều. Đây là chuyện tốt đầy chứ. Dương Khai ngạc nhiên, không rõ tại sao Đồ Phong và Đường Vũ Thiên và cả Dương Tứ Gia lại trông có vẻ giàu dĩ vậy. Là chuyện tốt, Dương Ứng Phong gật đầu. Tuy nhiên trưởng lão viện có lệnh, huyết thị của huyết thị đường sẽ tham dự đoạt đích chi chiến. Việc này không hề sai, nhưng nhiệm vụ của họ, chỉ là bảo vệ các vị công tử được an toàn, không được phụ trách những việc khác. Dương Khai khẽ nhíu mày, nghĩ một lát nói cách khác, bọn họ chỉ có thể bị phản kích một cách bị động. Không thể bắt họ chủ động xuất kích đúng không? Không sai, huyết thị quá mạnh, nếu chủ động xuất kích, rất dễ giải quyết một đối thủ. Dương Ứng Phong gật đầu. Làm vậy cũng vì lo ngại cho việc các con không chiêu dụ được những trợ lực quá mạnh. Con hiểu, Dương Khai cười nhìn Đồ Phong và Đường Vũ Thiên. Có điều, muốn có sự giúp đỡ từ huyết thị, có con có điều kiện gì không? Hai vị huyết thị không khỏi kinh ngạc, không nghĩ rằng đến điều này Dương Khai cũng đoán được. Dương Ứng Phong cũng mỉm cười gật đầu. Đúng là có điều kiện. Nhất định phải cống hiến một số công lao nhất định về số lượng và đẳng cấp cho gia tộc mới được. Ví dụ như sức mạnh mà các con họ được trong mấy năm ở những tông môn khác. Trưởng lão viện hạ lệnh này, không ngoài lý do buộc các công tử Dương gia phải dâng hết bí kíp bất truyền của những tông môn đó. Đây cũng là việc mà gia tộc nhất định sẽ làm trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu. Mượn cớ này để thu thập những chân tàng trong thiên hạ. Bởi vậy mà võ kỹ và công pháp Dương gia tích trữ mới nhiều và phong phú đến vậy. Trong khắp thiên hạ, luận về lượng tàng trữ võ kỹ công pháp, thì Dương gia chắc chắn là đệ nhất, kể cả thất đại gia còn lại, cũng không sánh được với Dương gia về mặt này. Dâng nộp càng nhiều thì càng tốt, huyết thị có được sẽ càng mạnh, lựa chọn sẽ càng nhiều. Tuy huyết thị đều rất mạnh, nhưng ở huyết thị đường, giữa các huyết thị vẫn phân chia mạnh yếu. Đồ Phong và Đường Vũ Thiên thuộc hàng khá mạnh ở huyết thị đường. Phía trên họ, còn có những huyết thị mạnh hơn nữa. Đó là những cường nhân thần du cảnh cửu tầng. Thêm nữa là mỗi người chỉ được lấy không quá 2 huyết thị. Đó là giới hạn, Dương Ứng Phong bổ sung. Hê hê, Dương Khai cười quái dị 2 tiếng. Cha có phải đang lo con không có đủ đồ để đổi lấy sự giúp đỡ của 2 vị huyết thị? Dương Ứng Phong nghiêm nghị gật đầu. Lần trước Dương Khai vì một con kim vũ ưng mà dâng nộp cho gia tộc một bộ võ kỹ huyền cấp. Trong suy nghĩ của Dương Ứng Phong, con trai tại ngoại nhiều năm như vậy, có thể học được một bộ võ kỹ huyền cấp đã khá lắm rồi. Đâu còn gì gọi là giàu có. Điều này cha không phải lo. Con có chuẩn bị mà. Dương Khai cười tự tin. Ở đây không ai là người ngoài. Hắn cũng không cần phải giấu giếm. Ra vẻ huyền bí làm gì? Dương Ứng Phong chợt nhớ tới vạn dược linh dịch. Cao mày nói, không lẽ con muốn dùng thứ đó? Vạn dược linh dịch thật sự quá thần kỳ. Nếu Dương Khai giao nộp nó, nhất định có thể đổi lấy 2 vị huyết thị. Nhưng gia tộc cũng sẽ không ngồi yên làm lơ. Biết đâu sẽ dẫn đến không ít phiền toái. Thân là phụ thân, Dương Tứ Gia lo lắng là phải. Dương Khai lắc đầu, Dương Ứng Phong cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Tới tận lúc này ông mới phát hiện, mình căn bản không biết rõ rốt cuộc con trai mình có bao nhiêu của dự trữ. Liếc nhìn sang Đồ Phong và Đường Vũ Thiên, Dương Khai cười nói, Đồ Phong, Vũ Thiên, xem ra chúng ta thực sự sắp hợp tác với nhau rồi. Hắn tưởng hôm nay 2 vị huyết thị đến đây là vì chuyện này. Trên đường về Trung Đô, Đồ Phong và Vũ Thiên cũng đã tỏ thái độ rồi. Sau này nếu gia tộc cho phép huyết thị tham gia đoạt đích chi chiến, nhất định sẽ đi theo Dương Khai. Dâng sức khuyển mã, giao hẹn ngày ấy vẫn còn vang vẳng bên tai. Đồ Phong và Vũ Thiên sẽ không quên. Dương Khai ắt nhiên cũng sẽ không quên. Nay đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Nào ngờ Dương Khai nói xong, Đồ Phong và Đường Vũ Thiên lại không có vẻ gì mà vui mừng. Ngược lại còn buồn rầu và cười gượng gạo, ánh mắt mập mờ, căn bản không dám đối diện với Dương Khai. Nụ cười trên mặt Dương Khai từ từ tắt lịm, ánh mắt dần dần lạnh băng, khẽ hừ một tiếng, nói, có phải 2 vị cần cho ta một lời giải thích? Thần sắc của 2 người họ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cả Đồ Phong và Đường Vũ Thiên đều không phải hạng người lật lọng, mặc dù Dương Khai trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn muốn nghe xem rốt cuộc sẽ nói gì. Tại sao họ lạ có vẻ mặt khiên cưỡng, ánh mắt trốn tránh, Khai Nhi, Dương Tứ Gia khẽ quát một tiếng. Điều đình, không phải như con nghĩ đâu. Con đừng hiểu lầm, Đồng Tố Trúc cũng vội vàng nói. Phải đó con trai, đừng nói thế, ta có giao tình với Vũ Thiên, thường xuyên cùng nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Biết lần này là Vũ Thiên đón con về, không biết mẹ vui đến mức nào đâu. Thấy Dương Khai có dấu hiệu tức giận, Đồng Tố Trúc không khỏi giật mình. Bà chưa bao giờ thấy Dương Khai có biểu cảm này. Trước kia Dương Khai vô cùng ngoan ngoãn, khác hẳn hắn của hiện tại. Nhìn thấy thần sắc của hắn, Đồng Tố Trúc cũng không kìm được kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Thầm nhủ con trai đã trưởng thành thật rồi, đã có quan điểm và suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên trong tâm vừa buồn rầu vừa vui mừng, nhị lão đều biện hộ. Sắc diện Dương Khai hơi mù mịt, hắn hít một hơi nói. Nếu con hiểu lầm thì đã đuổi người đi, chứ chẳng nói gì cả rồi. Ngập ngừng một lát, hắn lại nói. Có điều, các ngươi vẫn phải cho ta một lời giải thích. Đồ Phong và Đường Vũ Thiên đều cười khổ sở. Liếc nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ, trầm giọng nói. Không phải thuộc hạ và Vũ Thiên không muốn tận sức vì công tử. Nếu có thể, 2 thuộc hạ nguyện xông vào dầu sôi lửa bỏng vì tiểu công tử. Quyết không từ nan, giọng nói âm vang đanh thép, khí phách mạnh mẽ. Dương Ứng Phong nghe vậy, nội tâm chợt dấy lên một trận sóng to gió lớn. Đồ Phong tự xưng thuộc hạ trước mặt con trai mình, mà Đường Vũ Thiên cũng không phản bác. Huyết thị Đường là một tập thể rất đặc biệt ở Dương gia. Huyết thị chẳng đại diện cho thân phận, mà còn đại diện cho vinh quang và lòng trung thành. Nhưng lòng trung thành của họ là trung thành với toàn bộ Dương gia, chứ không riêng vì một người nào đó. Năm xưa, cũng có hai vị huyết thị đón ông hồi tộc, nhưng thái độ của họ với ông thật sự lãnh đạm, đi suốt một chặng đường về cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ theo bổn phận thôi. Không kể chuyện xưa, mà nói chuyện hiện tại, Dương Tứ Gia cũng không được vị huyết thị nào tôn kính đến thế. Cũng không có huyết thị nào tỏ lòng thần phục với ông. Nhưng chuyện ông chưa làm được, thì con trai ông lại làm được rồi. Dương Ứng Phong làm sao không kinh ngạc, trái lại Dương Khai, vẻ mặt thản nhiên, không có chút biểu hiện vinh nhục, trông khá bình thường, trong thoáng chốc, Dương Tứ Gia bất giác có cảm giác thất bại của người cha không bằng con mình. Lại có phần mừng vui thanh thản, chẳng trách Đồ Phong và Đường Vũ Thiên lại vội vàng tìm đến phủ mình. Vốn Dương Ứng Phong vẫn chưa hiểu lắm, bây giờ xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân. Vậy thì vì lý do gì, khiến các ngươi không thể tận sức cho ta? Chấm, Dương Khai lạnh mặt hỏi. Không phải là không thể ạ, vẻ mặt Đồ Phong đau khổ. Hổ thẹn tột cùng, Đường Vũ Thiên vội vàng nối tiếp. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện muốn thỉnh cầu trước. Đứng dậy nói đi, Dương Khai cau mày nói. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Điều khiến Đồ Phong và Đường Vũ Thiên rối rắm. Nhất định có liên quan đến việc họ muốn thỉnh cầu hắn. Phát hiện này không khỏi làm Dương Khai vui mừng. Hai người họ quả nhiên không phải là hạng vong ân phụ nghĩa. Mà vừa rồi hắn cũng nóng nảy quá. Song cũng liên quan đến lòng kỳ vọng của hắn đối với họ. Đồ Phong và Đường Vũ Thiên chậm rãi đứng dậy. Thần sắc bối rối, gương mặt xinh đẹp của Đường Vũ Thiên đã đỏ cả lên rồi. Việc này vốn không nên làm phiền đến tiểu công tử, chỉ là bọn thuộc hạ không còn đường nào để đi nữa. Chỉ có thể mặt dày đến cầu xin, mong tiểu công tử không trách móc. Đồ Phong thở dài, rốt cuộc là việc gì? Việc này thuộc hạ cũng vừa nói với Tứ Gia, thuộc hạ giờ có hơi khó nói. Xin để Tứ Gia nói vậy ạ, Đồ Phong nói xong. Dầu dĩ ngồi lại, Dương Khai chuyển ánh mắt sang Dương Ứng Phong. Ông nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi mới lên tiếng, Khai Nhi, con có biết hiện giờ đã có bao nhiêu huynh đệ trở về Trung Đô không? Đột nhiên ông hỏi điều này, Dương Khai hơi không hiểu lắm, nhưng không vội sốt ruột, chỉ gật đầu, đại khái là biết ạ, vậy chuyện của tứ ca con? Dương Tân Võ, con có biết không? Dương Khai trầm tư một lúc, nhớ đến chuyện Dương Chiếu đã nói ở Tửu Lâu lần trước. Bất giác gật đầu, có nghe nói, Dương Ứng Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ Dương Khai trông có vẻ không nghe ngóng chuyện bên ngoài. Không ngờ cũng nắm tin tức nhanh vậy, biết là hắn cũng đang làm công việc tiền kỳ, dò la đủ thứ tin tức, ông liền không nén được vui mừng, cách chương.